Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 333, chương 332, còn chưa bắt đầu liền chiến đấu kết thúc. Nói Wakanda chinh phục thế giới có điểm độ khó, thế nhưng thống nhất Phi Châu thật tình không khó. So sánh với chỉ biết dùng khủng bố thủ đoạn Magneto, Wakanda lão quốc vương chịu nhịn Bạch Nhãn cùng cật khó. Cái này thực tế là rất có trí khôn một loại biểu hiện. Mặc kệ lão quốc vương là chân chánh hòa bình nhân sĩ, vẫn là giả heo ăn hổ, chuẩn bị đem nắm tay thu đánh người. Hắn ngày hôm nay gặp phải Bạch Nhãn, bị khinh mạn cũng sẽ ở Bạch Nhân Trung hình thành một cái quan niệm. Wakanda rất nhỏ yếu, dù cho về sau có người cùng các quốc gia thủ lĩnh nói quốc gia này có vũ khí tân tiến, ngạo mạn mấy trăm năm Bạch Nhân cũng sẽ cười nhạt. Một ngày tiến nhập trạng thái chiến tranh, ngày hôm nay vứt bỏ mặt mũi biết giúp hắn tranh thủ được đại lượng thời gian. So sánh với Magneto cùng Doctor Doom, không có gì sức chiến đấu lão quốc vương kỳ thực có trí khôn nhất. Phong hội đúng hạn tổ chức, Daisy ăn mặc đặc công chế phục cùng còn lại mấy lớn tổ chức tình báo thủ lĩnh một mực bên trong hội trường đợi, nhưng mà các nơi gió êm sóng lặng. X-Men không có truyền quay lại bất cứ tin tức gì. S-H-I-E-L, đề đặc công cũng không còn phát hiện bất cứ dị thường nào. Phòng hội mãi cho đến kết thúc, cũng không còn nhảy ra người nào tới gây sự. Magneto đâu? Daisy nhìn chính mình phía sau. Không tiếc giá thành làm được hai bệ phản Magneto cơ khí binh sĩ có điểm ngây người. Cái này nhân vật chính không đến, cơ khí binh sĩ liền vô dụng a. Quan trên, Mockingbird đưa cho nàng một cái cứng nhắc. Daisy vừa nhìn đơn giản là lật đổ tam quan, là vệ tinh trực tiếp truyền bá trở về. Hình ảnh vô cùng rõ ràng, chỉ là nội dung có điểm nằm ngoài dự tính. Mang mặc lục sắc mũ trùm, trên trán một luồng tóc trắng Marie đang ở hành hung Mutant Brotherhood. Một cước đạp bay lè lưỡi, thoạt nhìn cũng rất chán ghét tốt, bắt lại đại thụ, như gió xe giống nhau kén hướng Azazel, giơ lên như ngọn núi tảng đá bước lui Magneto, cũng liền ra giày thịt béo Sabretooth có thể kề bên hai quyền. Liền hai quyền, Daisy nhập ra tùy tục, hô một câu thượng đế của ta, nếu không phải là nàng nhận thức Marie, thậm chí tưởng Supergirl xuyên qua rồi. Trong lúc nhất thời không nghĩ tới cái kia không thể tưởng tượng nổi năng lực truyền lại quá trình, Daisy tự nhiên cũng không còn liên nghĩ đến thân mình trên. Nàng đã cảm thấy Marie lúc này mạnh phi thường, mặc dù năng lượng đang không ngừng suy yếu, thế nhưng không chịu nổi tổng sản lượng nhiều đủ. Chiến đấu một giờ không thành vấn đề, nhưng là bất ngờ không kịp đề phòng Brotherhood bốn người thật kiên trì không đến một giờ. Tốt bị đánh đến hải lý, không rõ sống chết, Sabretooth nằm trên mặt đất, đợi tự lành lực chữa trị thân thể. Azazel xuất công không xuất lực, vẫn để bảo đảm mệnh làm chủ. Chỉ có Magneto có thể có qua có lại đánh vài cái. Lão đầu đối mặt Marie ném ra so với đạn pháo uy lực đều đá lớn cũng không có biện pháp gì tốt. Hắn rất chật vật tránh trái tránh phải, mệt mỏi. Chạy, phản phái đặc tính bại lộ không thể nghi ngờ. Azazel người thứ nhất thuấn di ly khai. Lão Magneto không rơi người sau. Khống chế một đống lớn ô tô tạp vật. Trở ngại Marie, người thứ hai thao túng tử lực chạy trốn. Sabretooth che ngực, thâm nhất cước thiển nhất cước vọt vào đoàn người. Chiến đấu phát sinh nhanh, kết thúc cũng mau. S-H-I-E-L. Để mọi người còn không làm ra đáp lại. Marie đã chân dẫm mặt đất, nhất phi trùng thiên, ly khai hiện trường, lại có mạnh như vậy Mutant. Mockingbird tiểu thư vẻ mặt không thể tin tưởng, Daisy lúc này đã xem xảy ra vấn đề. Nàng cảm thấy đây chính là vĩnh hằng gen, một cái phi thường không hoàn toàn phiên bản, nhiệt xạ tuyến đóng băng thổ tức không có gì cả, sẽ ngu hồ hồ dốc sức.